Chương 523, hai vách mạch rừng. Hạ Nhược Phi nắm Lăng Thanh Tuyết Nhu để từ phòng tổng hợp công lâu đi ra, dọc theo đường đi gặp phải không ít công nhân đều 10 điểm tôn kính về phía hai người chào hỏi. Lăng Thanh Tuyết là Hạ Nhược Phi bạn gái sự tình, trong công ty lão một chút công nhân đều biết, cho nên đối với Lăng Thanh Tuyết xuất hiện ở tòa nhà văn phòng bên trong cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đúng là Lăng Thanh Tuyết mình có chút có tật giật mình, mặt cười ửng đỏ, trong lòng bàn tay đều toát ra một ít mồ hôi đến. Hạ Nhược Phi liền nắm Lăng Thanh Tuyết tay, tự nhiên cũng có thể cảm giác được Lăng Thanh Tuyết căng thẳng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời trong lòng cũng là rung động, không nhịn được nhẹ nhàng ở Lăng Thanh Tuyết lòng bàn tay bên trong nạo một hồi. Lăng Thanh Tuyết càng la tức giận đến nhẹ nhàng trừng Hạ Nhược Phi một chút. Hai người đi ra phòng tổng hợp công lâu, trực tiếp hướng về biệt thự nhỏ phương hướng đi đến. Bọn họ cũng không có phát hiện, phòng tổng hợp công lâu trên, Hạ Nhược Phi cách vách cái kia gian phòng làm việc cửa sổ phía sau, một đôi mắt đang nhìn hai người càng đi càng xa bóng lưng, thần sắc trên mặt phức tạp. Người này chính là Phùng Tịnh. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi hai người đi qua một khúc ngoặt, thân ảnh biến mất ở cây xanh thấp thoáng trên đường nhỏ, Phùng Tịnh mới thu hồi ánh mắt. Trên mặt nàng còn mang theo một tia ửng hồng, không nhịn được thấp xùy xùy nói, người này cũng thật là hoang dâm. Phùng Tịnh vốn là không có khả năng lắm phát hiện sát vách văn phòng động tĩnh, bất quá na nở dê vừa mới vừa vặn nhớ tới chuyện này muốn cùng Hạ Nhược Phi xin phép một chút, kết quả vừa đi đến cửa khẩu, còn chưa kịp giơ tay gõ cửa, liền nghe được trong phòng ẩn hẹn chuyển tới âm thanh kỳ quái. Phùng Tịnh mặc dù không có kết hôn, nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành rồi, hơi hơi nghiêng thai lắng nghe liền lập tức mặt đỏ tới mang thai địa quay trở về phòng làm việc của mình. Lẽ ra lầu làm việc cách âm làm được cũng không tệ lắm, nhưng Phùng Tịnh đã biết rồi y sắt vách chuyện đang xảy ra, nguyên bản sẽ không đi chú ý một ít tiểu động tĩnh cũng tựa hồ cũng phóng đại. Liền cứ việc na nở dê đã trở về phòng làm việc của mình, thế nhưng cách vách âm thanh vẫn còn ở mơ hồ hẹn hẹn địa chuyển đến. Đặc biệt là Lăng Thanh Tuyết ở từng làn làn sóng tập kích, có lúc âm thanh sẽ kìm lòng không đặng trơn nên cao vút, cứ việc na nở dê sẽ nhanh che mỉ hệ nở dê mi nhờ, nhưng thanh âm này cũng không thể tránh khỏi truyền đến cách vách Phùng Tịnh trong thai. Phùng Tịnh ở trong phòng làm việc đứng ngồi không yên, hai chân cũng kìm lòng không đặng nhẹ nhàng ma sát, không lâu lắm giữa hai chân dĩ nhiên mơ hồ có một tia chiều ý càng để Phùng Tịnh phát điên là, Hạ Nhược Phi cái tên này tựa hồ đặc biệt kéo dài, lao hơn nửa ngày rồi cách vách âm thanh vẫn là như có như không truyền tới, chuyện này đối với nàng nhất định chính là một loại giày vò. Thật vất vả bên kia hai người hiện kỳ tức cổ, nhìn thời gian một chút đã qua 1-2 giờ, bên này Phùng Tịnh cũng đã mặt đỏ tới mang thai hai chân như nhũn ra, đúng là vừa thẹn lại quẫn. Na Nở Dê đứng ở trước cửa sổ nhìn Hạ Nhược Phi hai người ly khai, sau đó cũng đỏ mặt rời đi văn phòng, trực tiếp hướng trên tổ tiệp nhà trọ đi đến quần lót đã không có cách nào mặc, nhất định phải lập tức đi đổi. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết tự nhiên không biết hai người trong lúc vô tình còn làm một hồi như có như không âm thanh trực tiếp, bọn họ lẫn nhau tựa sát về tới biệt thự nhỏ. Hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo gặp được Lăng Thanh Tuyết đều cao hứng vô cùng, đặc biệt là Lâm Sảo mơ mỉ hệ NG một tiếng chị dâu làm cho rất là thân thiết, lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay không ngừng mà nói chuyện. Mà hổ tử mẫu thân cũng vui cười hớn hở địa đi phòng bếp, con nuôi bạn gái lại đây, nhất định là phải nhiều làm vài món ăn. Lăng Thanh Tuyết bị Lâm Sảo lôi kéo ngồi trên ghế salon ở phòng khách tán gẫu ngày, hai người đầu góp đầu thấp giọng nói chuyện, còn chưa phải là phát sinh ha ha tiếng cười, đúng là Hạ Nhược Phi bị lạnh rơi vào một bên. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng sẽ không cảm thấy phiền muộn, hắn rất hưởng thụ này loại vui vẻ hòa thuận gia đình bầu không khí. Hạ Nhược Phi rất nhỏ cha mẹ liền qua đời, hắn là theo chân gia gia lớn lên, sau đó gia gia cũng mất, hắn rất lâu chưa từng cảm thụ gia đình ấm áp. Hiện tại chẳng những có bạn gái, hơn nữa còn nhận mẹ nuôi, còn có một cách tinh quái Lâm Sảo, Hạ Nhược Phi cảm thấy như bây giờ sinh hoạt thật sự rất tốt. Gặp hai người trò chuyện rất thoải mái, Hạ Nhược Phi cũng không muốn quấy rầy bọn họ, thẳng thắn về trên lầu gian phòng đi lên nết. Buổi trưa hổ tử mẫu thân làm một bàn lớn món ăn, Hạ Nhược Phi lại lấy ra hai bình tại Úc Châu mua xếm lòn rượu vang, này rượu ở linh đồ không gian bên trong đi qua linh khí thoải mái cùng thời gian phép thuật phía sau, vị tương đương phong phú. Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân đều là đã uống, Lăng Thanh Tuyết cũng là khen không dứt miệng. Mọi người vui vẻ hòa thuận địa ăn xong rồi bữa trưa, Lăng Thanh Tuyết lại chịu khó địa giúp đỡ hổ tử mẫu thân đồng thời thu dọn đồ đạc. Na nở dê cái này tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được đại tiểu thư có khả năng này loại việc nặng, cũng là rất là khác nhau. Đây cũng nói thật sự của nàng là phi thường quan tâm cùng Hạ Nhược Phi chút tình cảm này, mới sẽ chủ động hòa vào cái gia đình này. Mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh đã thu thập xong. Lâm Sảo cười nói, chị dâu, ta đã chiếm lấy ngươi một buổi sáng, bây giờ còn cho Nhược Phi ca không phải vậy anh trai ta muốn hận chết ta rồi. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, nói rằng, hắn dám xảo nhi, chúng ta đừng để ý tới hắn. Ngươi không phải mới vừa nói phổ tổ sọc dùng đến không là rất quen luyện sao, ta trước đây cũng học được một ít, muốn không hiện tại đi phòng của ngươi ta dạy dỗ ngươi. Lâm Sảo len lén nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cười hì hì nói, chị dâu, lần sau đi ta uống rượu có chút khốn, muốn ngủ một chút. Hạ Nhược Phi mang trên mặt nụ cười, mười điểm bí mật địa hướng Lâm Sảo giơ ngón tay cái lên. Hổ tử mẫu thân cũng là một rượu nhân, na nở dê mỉm cười nói, Thanh Tuyết, ngươi cùng Nhược Phi đi lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, buổi trưa không ngủ, buổi chiều sẽ không có tinh thần, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, hổ tử mẫu thân hướng Lâm Sảo liếc mắt ra hiệu, hai người liền trực tiếp trở về phòng. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, Hạ Nhược Phi cười ha ha, đưa tay nắm ở eo nhỏ của nàng, nói rằng, vợ, mẫu hậu đều lên tiếng, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút chứ không phải vậy buổi chiều sẽ không có tinh thần. Lăng Thanh Tuyết tức giận nói rằng, có thể nghỉ ngơi tốt sao, ta với ngươi lên lầu, buổi chiều sẽ càng không tinh thần đi. Hạ Nhược Phi một bên ôm Lăng Thanh Tuyết đi lên thang lầu, một bên nghiêm trang nói rằng, ngươi đây liền không hiểu, nữ nhân chính là cần dễ chịu. Ngươi nhìn có vài nữ nhân mới hơn 30 tuổi, liền hoa tan ít bướm, hơn nửa đều là kia phương mặt không quá hài hòa, dẫn đến nội tiết mất cân đối. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được nhẹ nhàng đánh Hạ Nhược Phi một hồi, nói rằng, chỉ ngươi ngụy biện nhiều. Hai người một bên liếc mắt đưa tình, một bên đi vào phòng. Buổi trưa tất cả mọi người uống một chút đầy rượu, hai người lại là hai bên tình nguyện, vì lẽ đó tiến vào đến phòng phía sau một cách tự nhiên liền lâu cùng nhau hôn. Rất nhanh bọn họ liền lăn đến trên giường, lại là một phen ướt át ác chiến. Hai người ngư nở dê chia hệ nở tranh phía sau, liền ôm cùng nhau nặng nề địa ngủ thiếp đi, lúc lại tỉnh lại, đã tiếp cận 4 giờ chiều. Lăng Thanh Tuyết mang trên mặt một tia lười biếng, phong tình vạn chồng trọt liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Hạ Nhược Phi đi qua buổi sáng buổi chiều hai chàng đại chiến, trên mặt không chút nào vẻ mỏi mệt, ngược lại là cảm giác tinh thần thoải mái. Mấy ngày liên tiếp trong ngực lệ khí cũng đều biến mất, tâm tình cũng khôi phục bình hòa. Hai người mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, Lâm Sảo sớm đã thức dậy, đang ngồi xếp bằng trên ghế salon ở phòng khách bãi lộng máy vi tính sách tay. Nhìn thấy hai người đi xuống lầu, Lâm Sảo lập tức cười tủm tỉm chào hỏi, Nhược Phi ca, chị dâu, các ngươi đã dậy rồi. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi đúng là da mặt dày. Cười hắc hắc một hồi nói rằng, Sảo Nhi, ta tiễn ngươi chị dâu trở về thành phố khu, một lúc ta ở bên ngoài ăn chút gì là được, các ngươi đừng chờ ta ăn cơm tối. Hả, biết rồi. Lâm Sảo nói rằng, tiếp theo lại nhìn Lăng Thanh Tuyết hỏi, chị dâu, chớ nóng vội trở lại mà thẳng thắn hôm nay ở nơi này được rồi. Lăng Thanh Tuyết cười nói, công ty còn có chuyện đây Sảo Nhi, ta lúc rảnh rỗi tới nữa. Nhìn ngươi Lâm Sảo gật gật đầu nói, ừm, ngươi tới nhìn người nào đó. Thuận tiện sang đây xem ta là tốt rồi ngươi này nha đầu. Hạ Nhược Phi cười khổ nói. Lăng Thanh Tuyết cùng hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo cáo tử, sau đó cùng Hạ Nhược Phi đi ra biệt thự. Hạ Nhược Phi mang theo Lăng Thanh Tuyết đi tới chiếc kia tỉ cụp chuột bên cạnh. Lăng Thanh Tuyết đôi mi thanh tú cao lại nói, đúng rồi, ta xe còn đứng ở các ngươi tòa nhà văn phòng bên đó đây. Hạ Nhược Phi cười nắm ở Lăng Thanh Tuyết vai đẹp nói rằng, liền vư tờ cái kia thôi, quá hai ngày người có rảnh rồi gọi điện thoại cho ta. Ta lái xe đến nội thành tiếp ngươi tới, sau đó ngươi mình lái xe trở lại. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhược Phi, nói rằng, có kìm nén mấy. Chuyện xấu chứ. Hạ Nhược Phi cười hát hát nói, đúng đấy, trong phòng làm việc làm, xác thực so với trong phòng ngủ kích thích vợ, ta cảm thấy được phía sau núi vườn trái cây hoàn cảnh không sai, nếu không lần sau. Lăng Thanh Tuyết hoa dung thất sắc, liền vội vàng che lỗ tai nói rằng, bại hoại, ta không nghe. Hạ Nhược Phi cười ha ha. Mở cửa xe ngồi xuống. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới tàn nhẫn mà nhìn Hạ Nhược Phi một chút, đi tới một bên khác lên xe. Hạ Nhược Phi đi xe đem Lăng Thanh Tuyết đưa về nội thành, nguyên bản hắn là muốn trực tiếp đưa đến nhà, bất quá Lăng Thanh Tuyết gặp còn có chút thời gian, thẳng thắn để Hạ Nhược Phi đưa NaNZ trở về công ty, vừa vặn đem hôm nay một ít tương đối gấp nghiệp vụ xử lý một chút, sau đó cùng Lăng Khiếu Thiên cùng nhau về nhà. Đem Lăng Thanh Tuyết đưa đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có xuống xe, trực tiếp ở trên xe cùng Lăng Thanh Tuyết vẫy tay từ biệt, đưa mắt nhìn Na Nở Dê đi vào cao ốc. Sau đó Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra đến cho Phùng Tịnh gọi tới. Điện thoại vang lên 2 tiếng, Phùng Tịnh liền nhận, chủ tịch thanh âm của nàng tựa hồ có chút run rẩy, còn giống như có chút hoảng loạn. Hạ Nhược Phi kỳ quái hỏi, Phùng Tổng, ngươi không thoải mái sao? Thanh âm của ngươi là lạ, hắn làm sao biết? Kỳ thực Phùng Tịnh là bởi vì buổi sáng nghe xong hắn cùng Lăng Thanh Tuyết trận kia trực tiếp, hiện tại cứ việc hai người không có đối mặt mặt, vẹn vẹn chỉ là cú điện thoại, Phùng Tịnh vẫn như cũ có một loại có tật giật mình cảm giác. Bất quá nghe được Hạ Nhược Phi hỏi như vậy, Phùng Tịnh ngay lập tức sẽ ở trong lòng tự nhủ, rõ ràng là người này chính mình hoang đường, cũng không phải ta chủ động nghe lén, ta có cái gì tốt chột dạ nghĩ tới đây. Phùng Tịnh thanh âm cũng biến thành bình thường một ít, ồ ta không sao đây chủ tịch, ngươi tìm ta có việc? Hạ Nhược Phi trong lòng có chút kỳ quái, bất quá cũng nghĩ không ra đến cùng chỗ nào không đúng, liền liền dứt khoát không muốn. Hắn hỏi, ngươi buổi sáng nhắc tới mầm móng vấn đề cức đãi giải quyết, hiện tại Lao Tảo bên kia có hay không đem nhu cầu số lượng tính toán ra đến ổ hắn buổi chiều đi làm liền đưa tới cho ta? Phùng Tịnh nói rằng, phỏng chừng cũng là gấp gáp. Vậy ngươi phát cho ta một chút đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn suy nghĩ một chút lại nói, nếu như không có điện tử bản, liền trực tiếp chụp ảnh phát ta tin nhắn được rồi. Được rồi. Phùng Tịnh nói rằng, ngươi không sao thật đây? Hạ Nhược Phi không nhịn được lại hỏi một câu. Nhìn ngươi nói, ta có thể có chuyện gì? Phùng Tịnh không nhịn được đang bí ẩn nhổ nước bọt một câu. Tiếp theo sau đó nói rằng, ngươi buổi sáng không từng thấy ta sao? Không có chuyện gì là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, vậy thì khổ cực ngươi, lập tức phát cho ta đi. Nếu Phùng Tịnh không nói, Hạ Nhược Phi cũng không tiện truy hỏi, dù sao nhân ra là một cô gái, vạn nhất là bởi vì thân thích đến rồi, thân thể hơi có chút khó chịu đây chính mình hỏi hơn nhiều trái lại lúng túng. Được rồi. Cúp điện thoại phía sau trong chốc lát, Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở, Phùng Tịnh đem Tào Thiết Thụ làm hạt giống nhu cầu đồng hồ phát đi qua. Hạ Nhược Phi ở trong vi tín về một cái bắt tay vẻ mặt, sau đó điều tra danh bạn, tìm thơ ý loại công ty con quản lý điện thoại gọi ra ngoài. Hắn thường thường ở loại công ty con mua mỗi bên loại rau dưa trái cây hạt giống, hơn nữa mỗi lần số lượng đều rất lớn, cũng coi như là loại chi nhánh công ty khách hàng lớn, vì lẽ đó cùng quản lý lẫn nhau để lại phương thức liên lạc. Hạ Nhược Phi ở trong điện thoại cùng quản lý nói một lần chính mình muốn mua mầm móng sự tình. Đồng thời đem đại thể số lượng nói cho hắn. Vừa vặn loại công ty con ngày hôm qua tiến vào một nhóm hàng, vì lẽ đó nguồn cung cấp hết sức sung túc. Quản lý vừa nghe nói Hạ Nhược Phi muốn mua lớn như vậy lượng ở dê lớn hạt giống, cũng là hết sức cao hứng, thái độ tương đương nhiệt tình, đồng thời biểu thị có thể phụ trách giao hàng đến nhà. Liên Hạ Nhược Phi liền thông qua tin nhắn đem vừa Phùng Tịnh phát tới nhu cầu đồng hồ chuyển cho loại công ty con quản lý. Đồng thời đem mình tại thị khu cho thuê tiểu nhà kho địa chỉ cũng phát tới. Quản lý lúc này biểu thị lập tức tổ chức công nhân đi nhà kho điều hàng, 6 giờ chiều hôm nay trước liền sẽ đem hàng đưa đến. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian còn đầy đủ, liền khởi động tì cục chuột rời đi Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ cao ốc, đến phụ cận tìm một quán cơm đơn giản gọi vài món thức ăn, đối phó rồi ngừng lại cơm tối. Vào lúc này mới 5 giờ tả hữu, còn chưa tới buổi tối dùng cơm giờ cao điểm, vì lẽ đó trong quán ăn khách cũng không có nhiều người, tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh. Hạ Nhược Phi cơm nước xong đi ra, liền trực tiếp lái xe đi tới nhà kho bên kia. Đã lâu không có lại đây này, trong kho hàng mặt có một luồng nhàn nhạt mùi mốc, Hạ Nhược Phi gác cửa đánh khai thông khí, sau đó lại từ trong không gian lấy ra một cái ăn cơm dã ngoại ghế tựa ngồi ở cửa kho hàng khẩu, điểm trên một điếu thuốc hút. Trong chốc lát, hắn liền nhận được loại công ty con quản lý điện thoại, giao hàng xe đã đến phụ cận, để tỏ lòng coi trọng, quản lý cũng đích thân đến. Liên Hạ Nhược Phi thông qua tin nhắn đem vị trí chia sẻ cho người quản lý kia. Rất nhanh một chiếc tiểu xe vận tải liền lái tới, hai cái công nhân nhanh nhâu đem phân loại bao đựng kỹ từng túi hạt giống rỡ xuống xe, rời vào trong kho hàng mặt. Hạ Nhược Phi cùng quản lý thì lại ở một bên hút thuốc nói chuyện phiếm, tháo xong hàng sau, Hạ Nhược Phi điểm một cái số lượng. Lại tùy cơ đánh mở hai túi hạt giống kiểm tra một chút, sau đó liền rất sảng khoái địa quẹt thẻ trả tiền. Đưa đi loại chi nhánh công ty nhóm người sau, Hạ Nhược Phi đem cửa kho hàng đóng lại, sau đó hơi suy nghĩ, đem những mầm móng này thu sạch tiến vào linh đồ trong không gian. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi càng làm Tiểu Hắc cùng Đại Mao Nhị Mao chúng nó từ trong không gian phóng ra lần trước chấp hành xong nhiệm vụ, Hạ Nhược Phi liền đem Tiểu Hắc tạm thời đưa về không gian. Bây giờ nông trường xây dựng thêm công trình đã hoàn thành, phạm vi khuyết trương lớn hơn rất nhiều, cũng là thời điểm để Tiểu Hắc chúng nó ra ngoại giới đến sinh sống. Dù sao quanh năm ở tại linh đồ không gian bên trong, tuy rằng linh khí nồng nặc, nhưng cũng không tránh khỏi quá tịch mịch, phải biết những này chó cũng đều là mở ra linh trí. Đi ra nhà kho, Hạ Nhược Phi đánh mở tỉ cụp chuột sau đấu, vung tay lên, Tiểu Hắc xông lên trước địa nhảy lên, Đại Mao Nhị Mao chúng nó cũng đều tranh tiên khủng hậu lên xe. Hạ Nhược Phi đóng lại thùng xe, cười ha hả nói rằng, đi la mang bọn ngươi đi nhà mới nhìn nói xong. Hạ Nhược Phi xoay người lại đem cửa kho hàng khóa lên, sau đó xoay người lại ngồi lên rồi tỉ cục chuột. Ngay ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị nổ máy xe thời điểm, trước mặt giao lộ đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào, sau đó hai cái bóng người một trước một sau địa hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng chạy tới. Phía trước chạy người thở hồng hộc, hiển nhiên đã chạy khoảng cách không ngắn. Mà khi Hạ Nhược Phi ánh mắt rơi vào phía sau đuổi trên thân người kia thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt một chút.